mà thế chỉ thuận theo kịch tính. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị phế linh căn, tố chất thân thể từ tu thành cũng khôi phục trình độ của người thường, toàn dựa vào phản ứng được ma luyện ra trong mặt thế mới chống đỡ đến bây giờ, nhưng cũng chỉ có thể đến đây. Từ tu thành nắm chặt trường đao, dùng lực đến móng tay đều đâm vào trong thịt, chỉ là dù có nắm cũng không dùng được, hắn hiện tại thậm chí ngay cả khí lực nâng cánh tay lên đều không có, lúc thấy tránh cũng không thể tránh, tang thi đang nhào tới bị một băng tiễn xuyên đầu. Từ tu thành thở một hơi nhẹ nhõm sau lại thoát lực mà ngã xuống, vừa vặn được người tiếp được, quay đầu liền thấy Diệp Tử Tân vẻ mặt trêu đùa. Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ cái gì, ta sẽ hiểu lầm đấy. Đường Thù mặt không chút thay đổi lướt qua hai người bọn hắn, vọt vào trong tang thi. Làm việc, vâng, vâng, lão đại. Diệp Tử Tân làm từ tu thành đứng hảo, liền xòe vuốt sách kiếm vọt lên theo. Bất quá mười mấy tang thi cấp 1 chưa tới một phút đều đã bị Diệp Tử Tân và Đường Thù hợp lại tiêu diệt. Diệp Tử Tân ghét bỏ lắc lắc máu đen trên trường kiếm, liền hướng từ tu thành đi tới. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Ngươi làm sao lại ở ngoài thành? Từ tu thành bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta nếu nói ta không biết ngươi sẽ tin sao? Đường Thù nhặt tinh hạch xong cất bước đi tới, trực tiếp hỏi. Dị năng của ngươi đâu? Từ tu thành ngay cả cười khổ cũng cười không nổi, trực tiếp thở dài. Như các ngươi chứng kiến, không thấy. Như thế nào có thể? Diệp Tử Tân tuy rằng cũng đã sớm chú ý tới từ tu thành vẫn luôn không dùng dị năng, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này, chung quy dị năng phát ra từ linh căn, mà linh căn lại như thế nào có thể biến mất không thấy. Hệ thống quân, là ma tu, Diệp Tử Tân cả kinh cũng quên dùng ý thức đối thoại với hệ thống, trực tiếp thốt ra. Như thế nào sẽ có ma tu? Hệ thống quân, nếu có đạo tu, vì cái gì không có ma tu? Cướp lấy tu vi người khác là một phương thức tu hành của ma tu, ngoài ra linh căn cũng là đại bổ. Đường Thù rồi mới bình tĩnh khụ một tiếng nói, ta là nói dị năng bỗng nhiên biến mất cái gì, đặc biệt giống việc làm của ma tu trong tiểu thuyết. Từ tu thành chỉ nghĩ Diệp Tử Tân là vì an ủi mình nên mới tùy tiện vui đùa. Đường Thù lại nghe ra ngụ ý của hắn, mài kiếm nhíu lại, nếu là ma tu gây nên thì nhất định là mấy ngày nay ma tu đều ở ép thì. Này tu vi Đường Thù đã đột phá đến luyện khí tầng 1, mặc dù ở tu chân giới cũng là khó gặp thiên tài, nhưng nếu trên thế giới này còn có ma tu có tu vi càng cao tồn tại. Đừng lo lắng, nếu là bỗng nhiên biến mất có lẽ cũng có thể bỗng nhiên trở về thì sao? Diệp Tử Tân ôm chặt bả vai từ tu thành mang theo hắn đi đến phòng xe, cũng trực tiếp từ bên trong không gian lấy ra bánh bao nóng và nước đưa cho từ tu thành, từ khi cho Đường Thù biết tồn tại của không gian, hắn liền không tính toán tiếp tục che giấu nữa. Từ tu thành cũng là người thông minh, tuy rằng thấy hắn từ không khí cầm ra này nọ, lại thức thời cái gì cũng không hỏi, chỉ là nói. Cảm ơn, ngươi trước nghỉ ngơi một lát, đợi trở lại ép thị ta sẽ gọi ngươi. Diệp Tử Tân hướng hắn cười cười, Đường Thù đã ngồi ở vị trí điều khiển, hắn liền vòng đến vị trí phó lái ngồi xuống, lưu lại không gian cho từ tu thành. Được đến rồi mất đi so với chưa bao giờ có được càng làm người khác tuyệt vọng hơn, sau khi của xe đóng lại tươi cười trên mặt Diệp Tử Tân nháy mắt thu liễm lại. Hệ thống, mất đi linh căn còn có thể khôi phục sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hệ thống quân, có thể. Diệp Tử Tân hỏi vấn đề này cũng chỉ lấy tâm tình tạm thời thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là có biện pháp. Làm như thế nào, hệ thống quân, hấp lại cỏ cùng xích huyết tinh, ngươi đổi không nổi. Diệp Tử Tân tại thời điểm hệ thống nói ra hai tên kia liền theo bản năng tìm kiếm trong màn hình, sau vài tờ cũng thành công tìm được chúng nó, mặt sau có một chuỗi số dài biểu hiện hai loại dược này phàm là loại nào cũng hơn triệu tích phân. Hệ thống quân, ký chủ nếu thật muốn hỗ trợ có thể tại hiện thực tìm kiếm. Diệp Tử Tân nhún vai, tuy rằng đối với ở hiện thực cũng có thể tìm được vật chân quý như vậy không có hy vọng, nhưng hắn vẫn là theo bản năng nhớ kỹ bộ dáng của hai loại thiên tài địa bảo kia. Đối đãi bằng hữu hắn luôn luôn đều sẽ tận lực mà làm, còn lại cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh. Người giống như thực để ý hắn ta. Chấm, Đường Thù nhìn thoáng qua phía sau, giống như tùy ý hỏi. Diệp Tử Tân khóe miệng giơ lên vài phần, quay đầu về phía Đường Thù ý hữu sở chỉ nói. Ta đối người xinh đẹp đều thực để ý, Đường Thù bị hắn nhìn đến khóe mắt giật giật lại không mở miệng nói chuyện. Tại thời điểm Trang Túc quyết định trả thù Tây Thành cùng Nam Thành, liền đem thuộc hạ Đường Thù an bài đi cư trú tại căn cứ bí mật Bắc Thành mà người khu 100 thường tránh né, thời gian tiến tứ thành hỗn chiến vẫn chưa liên lụy đến bọn họ. Đối với mỗi một thành chủ mà nói, những người bình thường may mắn còn tồn tại đối với họ mà nói đều là chỗ dựa cùng trụ cột, chẳng sợ những người này không có dị năng tại trong mặt thế cũng không dễ dàng sinh tồn, thế nhưng nếu không có bọn họ tồn tại chỉ còn lại người tiến hóa ra dị năng, vậy thì ép thị đã sớm biến thành thành hoang. Cho nên ban đầu khi bọn họ chia thành 4 cổ thế lực trước hết thành lập lên căn cứ bí mật của mình. Căn cứ bí mật của Bắc Thành là một nhà máy bỏ đi trong thành Bắc. Mục Chi Hằng mang theo người chiếm một gian nhà xưởng trong đó. Đợi khi phòng xe chạy đến phụ cận nhà máy, Từ Tu Thành như là từ trạng thái nhập định rốt cuộc tỉnh lại, hắn nhìn bên ngoài giọng nói nghe vào tai như bình tĩnh vô ba, lại mang theo khẩn trương chỉ có hắn tự mình biết. Ép thị phát sinh chuyện gì sao? Diệp Tử Tân trầm mặc một lát quyết định nói thật. Trang Túc đang giúp ngươi báo thù. Từ Tu Thành đầu tiên là sừng sốt một chút, ánh mắt chợt sáng lên, lập tức bị bất an chậm rãi bao trùm. Diệp Tử Tân quay đầu nhìn hắn một cái, rốt cuộc nhịn không được vươn vuốt đem tóc Từ Tu Thành nhu thành loạn mao, đây là thói quen hắn tại trên người chu kỳ dưỡng thành, lúc này lại phát hiện tóc Từ Tu Thành sờ tốt ngoài ý muốn. Ngươi nói các ngươi đều gây sức ép cái gì, ngươi thích hắn ta chuyện này có từng nói với hắn sao? Từ Tu Thành theo bản năng phản bác nói, nhưng là hắn không phải, ngươi đều không có nói qua với hắn, như thế nào liền biết hắn không phải? Diệp Tử Tân trực tiếp đánh gãy lời Từ Tu Thành, tình cảm Trang Túc đối với hắn người sáng suốt đều nhìn ra được. Huống chi Diệp Tử Tân có lý do tin tưởng, bên trong thế giới làm cơ thuần khác phái luyến là tồn tại còn quý trọng hơn so với thuần đồng tính luyến ái. Người nói đúng, ta hẳn là nên nói cho hắn. Từ Tu Thành đưa tay sờ sờ túi mình, nhưng lại không sờ được cái gì. Có thuốc không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Tử Tân tuy rằng không hút thuốc lá, nhưng thật ra vật tư ở bên trong không gian hắn có chuẩn bị mấy cái, liền rút ra một bao ném cho Từ Tu Thành, cũng búng ngón tay kêu vang dùng ngọn lửa mòi thuốc. Diệp Tử Tân đã bắt đầu có thể chậm rãi khống chế độ ấm của hỏa dị năng, này thật sự là chuyện đáng mừng. Từ Tu Thành chỉ rít một hơi thuốc này cũng không phải Trang Túc yêu cái bài từ kia, nhưng càng hút càng cảm thấy hứng thú dã rời. Nhưng mà ta đã không còn dị năng, cùng hắn chỉ biết kéo chân hắn. Ngươi sẽ kéo chân hắn sao? Diệp Tử Tân biểu tình khó được nghiêm túc lên. Ta đã thấy qua ngươi không dùng dị năng cùng tang thi đánh nhau, trong khoảng thời gian ngắn tự bảo không thành vấn đề, ngươi sẽ kéo chân hắn sao? Từ Tu Thành cắn môi dưới, lập tức kiên định nói. Sẽ không, chết cũng sẽ không. Uy uy, mệnh ngươi là ta do cứu trở về, đừng dễ dàng nói chết như vậy không tốt. Diệp Tử Tân lại ngứa tay, nhịn không được muốn đi nhu tóc của hắn ta, đáng tiếc lúc này không có thực hiện được. Từ Tu Thành chụp được vuốt của Diệp Tử Tân, có chút khinh bỉ trợn mắt nhìn. Ta trở về vì tìm hắn đem lời nói rõ ràng, hơn nữa sát thân chi cừu, hắn không giúp ta ta cũng sẽ đi tìm bọn họ tính sổ. Diệp Tử Tân nghe vậy trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Đây mới là nam nhân, có chí khí. Đến, Đường Tù nói đánh gãy đối thoại của bọn họ đã đến trước cổng nhà máy, ngoài cửa đứng mấy người toàn bộ đều là thủ hạ Đường Tù, một người đều không có vắng mặt. Lão quản gia đứng tại chỗ mặt đầy vui mừng nhìn Diệp Tử Tân từ xe đi xuống, biểu tình kia thiếu chút nữa liền muốn lão lệ tung hoành. Diệp Tử Tân gãi gãi đầu ngược lại có chút ngượng ngùng, không được tự nhiên tiến đến ôm người thân duy nhất của hắn ở thế giới này. Thực xin lỗi, khiến ngươi lo lắng, trở về là tốt rồi. Lão quản gia vỗ vỗ vai hắn, cũng không nói gì thêm. Mà bên kia Đường Thù mới từ trên xe bước xuống, liền nghe được một tiếng nhất tề. Lão đại, lập tức trong lòng y liền nhào vào đến một người. Đường đại ca, ngươi không có việc gì thật sự quá tốt. Cố Quân Ngôn Lê Hoa Đái Vũ nói xong thật cẩn thận ngẩng đầu. Đường đại ca, lần tới không cần lại bỏ ta có được không? Đường Thù nhăn mi lại, không giấu vết đem người đẩy ra. Ngươi đi cùng ta rất nguy hiểm, chính là ta không muốn lại chỉ có thể vì ngươi lo lắng như vậy. Cố Quân Ngôn vừa dứt lời liền nhìn thấy Từ Tu Thành từ trên xe đi xuống, cậu theo bản năng lui về phía sau một bước lại rất nhanh thu liễm biểu tình không nên xuất hiện trên mặt. May mà lực chú ý của mọi người đều bị Từ Tu Thành hấp dẫn qua, không có người thấy Cố Quân Ngôn giờ khắc này không được tự nhiên. Lão đại, Chu Kỳ từ sau đám người chen ra trực tiếp nhào về phía Diệp Tử Tân, lại ở trước một khắc bổ nhào vào hắn, dưới chân vừa chuyển liền nhào về phía Từ Tu Thành. Quá tốt ngươi còn sống. Nói ngươi là như thế nào sống sót, rõ ràng đối phương đã thừa nhận đao đều đã đâm vào, còn có ngươi như thế nào lại ở cùng một chỗ với lão đại. Từ Tu Thành sửng sốt một chút. Ta cũng không biết là như thế nào sống sót, lúc ấy ta tưởng mình đã chết, thời điểm tỉnh lại chính là ở ngoài thành. Nếu không phải gặp được Đường tiên sinh và Diệp tiên sinh, ta đại khái cũng đã không về được đi. Cố Quân Ngôn nghe được bọn họ đối thoại, theo bản năng lui về phía sau một bước đem mình giấu ở phía sau Đường Thù. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Chu Kỳ ngốc một chút Thiên Mã Hành không nói. Chẳng lẽ ngươi trong lúc vô tình lãnh hội được kỹ năng xuyên việt thời không? Quên đi, đều không quan trọng, sống sót mới là việc tốt. Ngươi đều không biết, bởi vì ngươi mất tích toàn bộ ép thị đều. Diệp Tử Tân một tay che miệng Chu Kỳ, một tay còn lại bóp trán. Ngươi chừng nào thì có thể bỏ tật xấu nói nhiều vô nghĩa này. Chu Kỳ đem vuốt Diệp Tử Tân từ miệng mình bóc xuống, cợt nhả nói. Lão đại, ngươi chừng nào thì có thể bỏ tật xấu khiết phích. Diệp Tử Tân sửng sốt một chút, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Mục Chi Hằng. Mục Chi Hằng sờ sờ mũi, quyết đoán đi đến phía sau Đường Thu. Lão đại, chúng ta trước đi vào lại nói. Diệp Tử Tân trợn tròn mắt nhìn, đem Từ Tu Thành kéo đến bên người mình, một tay còn lại khoát lên vai Chu Kỳ, vừa đi vào trong vừa hỏi. Hiện tại tình trạng của ép thị ra sao? Trang Túc đang ở đâu? Nói đến chính sự, Chu Kỳ lập tức nghiêm túc rất nhiều. Tình huống không sai biệt lắm cũng như ta ở trên đường nói với ngươi, chẳng qua thời điểm Đông Thành Tả Khải Thương chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Trang Túc liền mang thủ hạ thừa dịp loạn trốn, nay vị trí. Cậu ta như là cố ý thừa nước đục thả câu, tạm dừng một lát, hướng Từ Tu Thành đi ở bên kia cười cười. Lão đại nếu muốn biết, Diệp Tử Tân cứng mặt vỗ xuống gáy cậu ta. Ít nói vô nghĩa, Chu Kỳ lập tức thẳng sống lưng, bước đi như bay vào bên trong. Ta đi thăm dò cái này. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân chọt chọt Đường Thù, cố sáp mặt tới, ngươi rốt cuộc là không được tự nhiên cái gì. Đường Thù, nam nam thụ thụ bất thân, Từ Tu Thành, sai lầm rồi, là chịu chịu thân cận. Diệp Tử Tân cốt, cách trương,